Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, thân vệ quân, Hymen ngoài thành, một tòa to lớn phong bế khu vực bên trong, truyền đến tiếng ồn ào, đếm mãi không hết người khoác chiến giáp binh sĩ, tại bốn phía tới lui lui qua lại, mặc dù toàn thân cao thấp hiện đầy mồ hôi, nhưng là từ ở sâu trong nội tâm lại hiện ra cảm giác vui thích. Carol đứng tại một dãy nhà trước mặt, không dám tin nhìn xem hai tay của mình, hơi có chút run rẩy. Ngay tại vừa rồi chính mình tiếp nhận lại đến huấn luyện viên giả niệm khảo nghiệm. Phía sau phòng ốc bên trong hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Rõ ràng mặc trên người chính là 9 giai chiến giáp, có thể thời khắc này chính mình lại có thể cảm nhận được lực lượng của nó phát sinh khó có thể. Tưởng tượng chất biến. Thời khắc này như có linh hồn, bên trong lực lượng ngay tại không ngừng mà thông thuận chảy xuôi. Dù là lúc này cùng một tên thần cấp tinh nhuệ hay là thần minh đối chiến, cũng sẽ không chảy ra nửa điểm khiếp đảm thần sắc, vốn cho là mình chỉ là dập lửa bươm bướm, ôm lòng quyết muốn chết đến đây hộ vệ công chúa điện hạ. Tham dự chư hầu quân tuyển chọn, thế nhưng là tại đây hơn một tháng huấn luyện trong. Lại phát hiện ý nghĩ trước kia giống như sai, cái này nơi đó là dập lửa bươm bướm, hoàn toàn là điện hạ tại cho chính mình tân sinh, cho dù những quyền quý kia cùng các tướng quân nắm quyền lớn. Chỉ huy mấy chục vạn thậm chí trăm vạn binh mã, muốn giết chết điện hạ, cũng chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tho tay một nắm mani đem cắm trên mặt đất trường thương rút ra. Một sợi quang mang vây quanh nó xoay quanh, hồi tưởng vợ con chết thảm dáng vẻ, trên mu bàn tay gân xanh dần dần bạo khởi, vô tận lửa giận càn quét tứ phương, cả người tựa như hóa thành một thanh trường thương, ý đồ đâm rách cái này tuyệt vọng thế giới. Chúc mừng đội trưởng đăng lâm thiên phu trưởng cao vị, chúc mừng đội trưởng đăng lâm thiên phu trưởng cao vị, một đám người tại ô ly dẫn đầu dưới đi tới. Hai mắt trong lộ ra thần sắc hưng phấn, toàn quân trên dưới hết thảy cũng chỉ có 5.000 người. 5 cái thiên phu trưởng, nghĩ không ra đội trưởng thế mà có thể thu được như thế cao vị. Trở thành điện hạ dòng chính tâm phúc, nhất định có thể thoát khỏi trên người ma chú. Chư vị, các người còn nhớ cho chúng ta mộng tưởng. Carol hỏi Tamani Oli lộ ra nụ cười tự tin. Thò tay vỗ vỗ tim môn sơ, mộng tưởng ở trong lòng, vĩnh viễn không phai màu thanh âm ở bên tai. Rơi xuống, đám người đồng thời lộ ra phấn chấn thần sắc, lời kế tiếp không cần Carol nói ra miệng, cơ hồ tất cả mọi người hiểu rõ ra, chư thần dạ tập chết lại đâu chỉ là đội trưởng vợ con. Ở đây chư vị ai không có kinh lịch bi thống, nếu không phải mộng tưởng vẫn còn. Lúc này sớm đã biến thành cái xác không hồn, bây giờ ta Carol không ràng buộc cho dù vượt qua giai cấp lại như thế nào. Nhưng là chúng ta không thể đem cái này hỏng bét thế giới. Lưu cho đời sau, thậm chí đời đời con cháu, các ngươi còn nguyện ý cùng ta cùng nhau tiến lên sao? Dù là cùng toàn thế giới là địch cũng ở đây không tiếc. Nguyện đám người đối Carol trịnh trọng nói ra một chữ này. Hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này tự thân lực lượng biến hóa, cùng bốn phía đồng đội nhóm, phảng phất thấy được vô hạn hy vọng chi quang, không biết là xuất phát từ dạng gì nguyên nhân, theo mấy chục vạn người chư hầu trong quân, điện hạ tận lực chọn lựa ra có được lòng cầu tiến người. Hơn nữa xưng là cứu rỗi ý chí, mà lại đang huấn luyện viên dẫn đầu dưới cùng một phương cường đại dị thế giới ký kết khế ước. Thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng ủng hộ. Mà đây chính là thực hiện mơ ước chung cực át chủ bài. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, dù là đối chiến hơn ngàn thần cấp tinh nhuệ, cũng có thể chiến thắng. Có mộng tưởng là sự tinh tốt, có cải biến thế giới chí hướng cũng không tệ, nhưng là tại không có tướng xứng đôi lực lượng trước đó. Mời thu hồi các ngươi hào ngôn chí khí, đám thái điểu. Đường còn rất dài, đừng tùy tiện bại lộ chính mình, thanh âm ở bên tai vang lên. Một thân ảnh theo gian phòng bên trong đi ra, huấn luyện viên, nhìn xem đi tới thân ảnh. đám người dũng khí một tiết, đối giả niệm nhao nhao khom người. Mấy tháng này theo ban đầu cuồng vọng, đến bây giờ thuận theo, thật sự rõ ràng cảm nhận được huấn luyện viên thực lực kinh khủng. Mà lại theo thời gian chuyển giới, càng phát sâu không thấy đáy. Thật không biết điện hạ từ nơi nào tìm tới mạnh như thế người. Thế mà tại trong thời gian thật ngắn, liền để một chi đê tiện nhất chư hầu quân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Muốn cải biến thế giới, là tất cả chúng ta mộng tưởng, trong đó bao quát đích si công chúa điện hạ cùng rất nhiều người. Nhưng là lực lượng của chúng ta cùng toàn bộ thế giới so ra vẫn là quá mức nhỏ bé. Chỉ có bảo trì khiêm tốn mới có thể đi càng xa. Carol, trở thành thiên phu trưởng không phải kết thúc, mà là trách nhiệm nặng nề, đến nỗi các ngươi, giả niệm sau khi nói đến đây dừng lại một chút. Sau đó lộ ra nghiêm túc thần sắc, đem mộng tưởng chôn giấu dưới đáy lòng, tại không có xứng đôi thực lực trước đó. Nếu là không che đậy miệng tất có trọng phạt phải, đám người rụt cổ một cái. Đối giả niệm trả lời, giả niệm ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh, đột nhiên lời nói xoay chuyển, trên mặt thần sắc cũng nhu hòa mấy phần. Các ngươi biết làm sao thu hoạch được cùng mộng tưởng tướng xứng đôi thực lực sao? Tướng xứng đôi thực lực, ô ly đám người hai mắt tỏa sáng, hết thảy đều lộ ra mong đợi quang mang. Carol tâm cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên, hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Nếu như nói trên thế giới thật sự có người có thể để cho mình thu hoạch được cùng thế giới là địch thực lực, như vậy chỉ có huấn luyện viên mới có thể làm đến. Các ngươi biết chúng ta ưu thế lớn nhất là cái gì? Ưu thế, nghe thấy giả niệm hỏi thăm, tất cả mọi người chần chờ, xa vào đến trong trầm tư. Thân là bình dân xuất thân chư hầu quân, mặc kệ là địa phương nào đều là địa vị thấp nhất một đám người. Tại khoa học kỹ thuật cùng văn minh ma pháp độ cao phát đạt thời đại, không phải nhiều người liền có thể thu hoạch được hết thảy, mà là lấy khoa học kỹ thuật cùng ma pháp sức mạnh lớn nhỏ bình phán thắng bại. Vì vậy chính mình nghĩ không ra có thể có được dạng gì ưu thế, cũng không biết ưu thế ở phương nào. Huấn luyện viên nói thế nhưng là dị thế giới. Dị thế giới thực lực mặc dù cường đại, nhưng là chúng ta thế giới lực lượng cũng không thể khinh thường. Mà lại thêm nữa triệu hoán thời gian hạn chế, cũng không tính áp đảo thức ưu thế. Huống chi chúng ta có thể triệu hoán, khó đảm bảo thế lực khác sẽ không. Dù sao dị thế giới thế lực cũng tương đối hỗn loạn. Chúng ta nói không chính xác còn biết gặp phải tương tự đối thủ cái này. Nghe thấy giả niệm trả lời, Carol đám người đều lắc đầu. Nếu như dị thế giới không tính ưu thế lời nói, như vậy chính mình là không có sở trường gì. Huấn luyện viên cho là chúng ta ưu thế là cái gì? Thu thập dị thế giới sở trường, hơn nữa dung hội quán thông, mới là các ngươi chân chính có thể dựa vào đồ vật. Bây giờ toàn quân trên dưới đã thông qua đối chiến giáp lực lượng huấn luyện. Hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng, tiếp xuống liền cần luyện được quân hồn. Vì vậy ta cố ý hướng điện hạ đòi hỏi thân vệ quân cờ hiệu thân vệ quân. Ngắn ngủi ba chữ, trên cơ bản đã ẩn chứa điện hạ cùng huấn luyện viên. Đối với mình đám người chờ đợi, như thế nào thân vệ quân? Đó chính là điện hạ thân vệ. Đứng tại nàng khoảng chừng cùng người sau lưng, toàn quân tập hợp tiếp xuống tiến vào giai đoạn thứ hai huấn luyện. Chỉ có các ngươi nắm giữ dị thế giới đặc thù lực lượng, mới có bảo toàn điện hạ an nguy lực lượng, phải Carol. Oli đám người cùng kêu lên dữ dội a, dị thế giới đặc thù lực lượng, dung hội quán thông biến thành sở trường của mình, xem ra tiếp xuống. Huấn luyện viên yêu cầu giao cho mình một chút đồ vật đặc biệt. Chỉ là loại lực lượng này tốt trưởng khống sao? Nó lại mạnh mẽ đến loại trình độ nào? Hết chương.